Trần trưởng lão, chú ý ngữ khí của ngươi. Nguyên trai thanh âm lạnh lùng, mục như lưỡi đao. Trần trưởng lão thân hình run lên, mồ hôi lạnh chảy xuống, vội vàng khom người xin lỗi. Tông chủ, tha thứ ta, ta cũng là bị tức váng đầu, bất quá hắn một người. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nguyên trai trực tiếp đánh gãy hắn, chắp hai tay sau lưng, yên lặng chờ kết quả. Nói thật, hắn cũng cảm thấy cái này khả năng không lớn, nhưng hắn cũng không cho rằng Lăng Vũ sẽ khẩu xuất cuồng ngôn. Lăng Vũ tại đại trận trước mặt chạm định, không có đi chuẩn bị cái gì, cũng không có đi quan sát cái gì, càng không có giống Trần trưởng lão bọn hắn như thế khoanh chân ngồi xuống, một bộ chỉnh trọng việc bộ dáng. Hắn vẻn vẹn duỗi ra ngón tay, gió nhạt mây nhẹ ở phía trên điểm mấy lần. Hắn đây là tại làm gì, chơi tiêu tiêu vui. Trần trưởng lão cười nhạo, chuẩn bị dùng đã sớm chuẩn bị xong lời giễu cợt chết đối Lăng Vũ. Đúng lúc này, đại trận hiện thế tách ra thịnh liệt quang mang, trước mắt về sau, những ánh sáng này lại như pha lê vỡ ra. Đại trận vỡ vụn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 530, Tam Vương Trần trưởng lão sắc mặt cuồng biến, tâm thần rung động. Ánh mắt của những người khác cũng tập trung ở Lăng Vũ trên thân, tràn đầy kinh hãi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đều trợn mắt hốc mồm, không dám tin. Thật sự là chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi, để cho người ta khó mà tiếp nhận. Như vậy cũng tốt so một cái chuyên gia y học đoàn đội dùng tân tiến nhất dụng cụ, sang quý nhất thuốc đều không chữa khỏi bệnh nhân. Bị một người mặc áo ngủ thanh niên một bên ngáp một cái, một bên tùy ý đụng phải hai lần về sau, liền nhảy nhót tưng bừng đi lên. Có thể xưng kỳ tích. Lần này, Thôi Sơn mới hiểu được mình làm như thế nào chuyện ngu xuẩn. Lăng Vũ không chỉ có là võ học tông sư, càng là trận pháp tông sư. Hồi tưởng lại từng thái độ đối với hắn, quả thực là đại bất kính. Thật xin lỗi. Thôi Sơn lòng mang kính sợ, đối Lăng Hư Hoài Minh cười gật đầu, đối đại đệ tử cử động lần này rất hài lòng, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt càng nhiều một tia kính ý. Trần trưởng lão bọn người trước kia quá mức sinh khí, mới lạnh lẽo cứng rắn âm trầm. Bản thân không phải bén nhọn cay nghiệt người, giờ phút này ý thức được tự thân ánh mắt thiển cận, nhao nhao hướng Lăng Vũ biểu đạt áy náy, cũng cho hắn lớn nhất sùng kính. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, so với tiên sinh, chúng ta còn kém xa lắm a. Nguyên trai mỉm cười, âm thầm khẳng định, cùng Lăng Vũ thành lập hữu hảo quan hệ rất có tất yếu, là rất lựa chọn chính xác. Con đường mở ra, chúng ta xuất phát. Quách Nghị hỏi. Lăng Vũ lắc đầu, chờ một chút. Vì cái gì? Quách Nghị không hiểu. Lăng Vũ không có trả lời, ánh mắt ném hướng cái nào đó phương hướng. Hư Hoài Minh cùng Nguyên Trai cũng nhìn sang, như có điều suy nghĩ. Quả nhiên có mấy phần năng lực, khó trách có thể đem thánh tử cùng lão hoàng bị thương thành dạng này. Một đạo ngột ngạt như sấm thanh âm vang lên, như hồng trung đại lữ đẩy ra, khí thế hùng hồn. Một thân cao hơn 2 mét nam nhân từ phía sau đi ra, từng cục cơ bắp như sắt thép đổ bê tông, tràn đầy thị giác lực áp bách, quả thực tựa như một tòa không thể phá vỡ núi nhỏ. Hắn bên cạnh thân còn đi theo hai người, một người trong đó gánh vác một thanh đại kiếm, ánh mắt sắc bén mà sắc bén, như là một thanh có thể chặt đứt hết thảy tuyệt thế lưỡi dao, tới đối mặt thậm chí sẽ tê cả da đầu, như có gai ở sau lưng. Một người khác thân hình gầy gò, xuyên một bộ áo đen, cúi đầu, không ai có thể thấy rõ hắn bộ dáng, tựa hồ không có gì tồn tại cảm. Nhưng là, nhất không có tồn tại cảm nhân tài là nguy hiểm nhất, bởi vì hắn giết ngươi thời điểm, ngươi thậm chí cái gì cũng không biết. Người tinh mắt có thể phát hiện, bước chân hắn nhẹ nhàng, cơ hồ không có phát ra bất cứ thanh âm nào, hô hấp tiết tấu càng là tới hoàn toàn phù hợp, chỉnh thể cho người ta một loại khá quỷ dị cảm giác. Giống như quỷ mị. Ba người tại Lăng Vũ trước mặt chạm định, bầu không khí lập tức khẩn trương lên, trong không khí phảng phất tràn ngập mùi thuốc súng. Ba người sau lưng chậm rãi lại đi ra hai người, một già một trẻ, thân hình có chút lảo đảo, đều là bản thân bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt mà suy yếu, không phải người khác, chính là Chiến Thánh Điện Thánh Tử Trần Huy cùng trưởng bối của hắn Hoàng Thúc. Không nghĩ tới đi, chúng ta còn sống, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ba vị vương đem chúng ta cứu. Hoàng thúc thâm trầm nói, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, ánh mắt xâm nhiên. Ngươi có phải hay không rất hối hận? Trần Huy tiếng nói khàn giọng, nụ cười băng hàn, trong giọng nói khoái ý cùng hận ý cùng tồn tại. Ngươi sắp vì đó trả giá đắt, nếu như ngươi lúc đó liền trực tiếp giết chúng ta, trả thù cuối cùng trở về, nhưng tổng sẽ không như thế sớm. Ha ha, các ngươi đây là... Hư Hoài Minh nhíu mày, đã nhận ra bọn hắn đối Lăng Vũ địch ý. Ta tới nói, cho những người này nói lời, không biết lại muốn làm sao lật ngược phải trái. Trần Hạo đứng ra, liếc qua Trần Huy. Con hàng này đoán chừng là thằng ngu, nhìn thấy tốt đồ vật liền muốn người khác đưa cho hắn. Trần Huy, Trần Hạo kể ra đồng thời, nguyên trai âm thầm đối Lăng Vũ truyền âm, cáo chi hắn ba người kia thân phận. Cường tráng như núi, tên là Khổng Nham, là chiến thánh điện mạnh nhất tổ hợp. Bát vương chi nhận, lực vương, lực lớn vô cùng dùng tại trên người hắn tuyệt không khoa trương. Gánh vác đại kiếm, tên là Quý Phong, là bát vương chi nhận, bên trong kiếm vương, kiếm pháp xuất thần nhập hóa, chiến lực dọa người, danh xưng, không có gì không chảm. Người cuối cùng nhìn như không có nhất tồn tại cảm, kỳ thực là nguy hiểm nhất một cái, tên là Viễn Khải, chính là bát vương chi nhận, bên trong ảnh vương, có được quỷ mị bình thường thân pháp, đến vô ảnh đi vô tung, tốc độ cùng nhanh nhẹn độ kinh người, ở đây không người có thể so sánh, nhiều lắm là tương đương. Ba người này phụng chiến thánh chi mệnh, cùng Trần Huy cùng nhau tiến vào trồng chất không gian, mặc dù không có một người đạt tới đạo vũ hợp nhất ngộ thiên cảnh giới, nhưng đều là cùng cảnh giới bên trong người nổi bật, ở vào đột phá biên giới. Hợp lực phía dưới chém giết ngộ thiên cảnh cường giả cũng không phải không có khả năng. Nói xong, có hay không nước? Trần Hạo nói khô cả họng. Có. Một con lông xù móng vuốt lớn đưa tới một chén nước. Tạ ơn. Trần Hạo uống một hơi cạn sạch, chập chập lưỡi. Hương vị làm sao có chút lạ. Bạch Hổ thản nhiên nói. Bản vương uống một ngụm, cảm thấy khó uống, lại nôn trở về. Nghĩ đến người hồ khẩu vị khác biệt, cho là ngươi sẽ yêu uống. Hiện tại xem ra, ngươi ở phương diện này cùng bản vương quan điểm là nhất trí, ngươi đương cảm thấy vinh hạnh. Vinh hạnh đại gia ngươi. Trần Hạo mắng to, liên tục nôn khan, xông đi lên cùng Bạch Hổ liều mạng. Không biết sao, nhát gan như Bạch Hổ, mặt độ Trần Hạo là đúng là không chút nào sợ hãi. Một người một hổ đánh nhau ở cùng một chỗ. Đám người, Hư Hoài Minh cảm thán một tiếng tuổi trẻ thật tốt, liền về tới chính đề, sắc mặt nghiêm nghị, nếu quả thật như hắn nói tới như vậy, chuyện này đều có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, vốn là Bội tiểu hữu đã làm sai trước, Lăng tiên sinh đưa ngươi chờ trọng thương, cơ bản hòa nhau, bởi vì cái gọi là oan oan tương báo khi nào, Hư Tông Chủ mời như vậy dừng lại, lực vương Khổng Nham trầm giọng đánh gãy hắn, thái độ cường ngạnh, ta chiến thánh điện thánh tử suýt nữa mất mạng, đây là không thể hóa giải nợ máu, ví như không báo, chiến thánh điện uy danh tướng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chẳng lẽ lão tông sư muốn vì một mình hắn, đứng tại ta chiến thánh điện mặt đối lập? Kiếm vương Quý Phong thanh âm hờ hững, tựa như huyền băng. Chiến thánh dẫn đầu còn lại tứ vương chinh chiến tại một chỗ khác trồng chất không gian, sắp trở về, lão tông sư đối với hắn xem như hiểu rõ. Hẳn là có thể tưởng tượng biết được việc này lúc bộ kia. Ảnh vương tiếng nói không nói ra được bén nhọn, như là kim loại ma sát chói tai, mang theo nụ cười thản nhiên, nổi giận bộ dáng A. Hư Hoài Minh sắc mặt biến, cau mày nói, ngươi uy hiếp ta. Cũng không phải là uy hiếp, chỉ là trần thuật một khách xem sự thật A. Hư ra ra. Trần Huy tại ho khan bên trong cười khẽ, mời suy nghĩ kỹ càng. Các ngươi lúc đầu thậm chí không biết a. Các ngươi, có phải là quên ta? Nguyên trai đột nhiên mở miệng, gương mặt đạm mạc. Nguyên tông chủ, ngươi nói thế nào? Hoàng thúc mày nhăn lại, trầm giọng hỏi. Nguyên trai nhìn Lăng Vũ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí kiên định. Lăng tiên sinh là bằng hữu của ta, nhằm vào hắn, chính là nhằm vào ta. Hắn tin tưởng mình quyết định. Các ngươi... Khổng Nham bọn người trần chờ, Huyền Tâm Tông cùng Thái Cực Thánh Điện đều là cùng chiến thánh điện đồng cấp thế lực a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 531, dị biến nảy sinh cuối cùng, Trần Huy thỏa hiệp, vô luận là thực lực hay là thế lực so sánh bên trên, bọn hắn đều không có ưu thế. Bất quá, bọn hắn thỏa hiệp cũng không có nghĩa là Lăng Vũ liền sẽ tính như vậy, hắn không giới thành toàn muốn chết người. Nguyên trai cùng Hư Hoài Minh đồng thời mở miệng, mời Lăng Vũ tạm thời buông xuống việc này. Bọn hắn tận mắt thấy Lăng Vũ thủ đoạn, thật cho là hắn có thể đánh bại Tam Vương. Nhưng mà, đồ cái này sảng khoái nhất thời, đối lại sau chiến đấu cực kỳ bất lợi. Bọn hắn cảm thấy, Lăng Vũ có lẽ có thể thắng, nhưng khẳng định sẽ thủ thương, mà lại chiến thánh điện điện chủ trả thù cũng không phải đùa giỡn, sẽ dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyền, rất nhiều thế lực đều sẽ bị liên lụy vào. Việc cấp bách là đến cuối cùng chi địa, vậy cuối cùng cơ duyên tuyệt không thể rơi xuống một ít người trong tay. Cả đám khẩn cầu Lăng Vũ. Lăng Vũ nhàn nhạt liếc qua Nguyên Trai cùng Hư Hoài Minh, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tự nhiên là không lo lắng thủ thương cái gì, về phần ai ai trả thù cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Hắn chỉ là không ngại cho hai người kia một chút mặt mũi, dù sao thái độ của bọn hắn còn tại đó. Mà lại, tâm hắn có cảm giác, Trần Huy bọn người cuối cùng rồi sẽ chết ở trong tay chính mình, chậm chút chết, cũng giống như nhau. Đa tạ Lăng tiên sinh, Trần Huy bọn người thì là mặt trầm như nước, khiến cho giống bọn hắn cầu xin tha thứ, cuối cùng may mắn sống sót. Loại cảm giác này thật khiến cho người ta khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Giết hắn, có rất nhiều cơ hội. Nội đấu cứ như vậy kết thúc, thật sự là không thú vị a. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, nương theo lấy đạo này khàn giọng mà hung ác nham hiểm thanh âm, đám người chung quanh hiện ra nồng đậm hắc vụ, cơ hồ tướng nơi này triệt để bao phủ, quỷ bí mà kinh khủng. Hắc vụ bên trong đi ra lần lượt từng thân ảnh, đều là người mặc áo bào đen, áo choàng trung ương khắc hoa chảo nắm trái tim đồ án, lại đều là hắc chảo người. Đám người quá sợ hãi, những người này xảy ra bất ngờ, hình như quỷ mị, bọn hắn không có nửa phần phát giác, nồng đậm cảm giác nguy cơ đập vào mặt, mỗi người đều vô ý thức căng thẳng thân thể. Nói chuyện là một người thấp nhỏ nam nhân, hắn mọc ra một trương non nớt gương mặt, nhìn qua cùng tiểu hài không khác, nhưng trong mắt thâm thúy cùng rét lạnh, nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh. Gia hỏa này thật buồn nôn, đại thúc tiếng nói mặt em bé. Đây rõ ràng là trưởng tàn. Trần Hạo từ cùng Bạch Hổ xoay đánh chúng bình phục lại, một mặt ghét bỏ nói: "Nam nhân, ngươi không khỏi quá không có kiên nhẫn, chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tại cuối cùng chi địa tài xuất hiện đâu." Nguyên trai lạnh lùng nói: "Trên đường đi, các ngươi tàn sát thế lực khắp nơi người, đến tột cùng là vì cái gì? Cho dù là cơ duyên tranh đoạt, vì sao không thể quang minh chính đại? Lấy các ngươi thực lực hoàn toàn có tư cách cùng chúng ta tranh giành a." Cái này thao lấy một ngụm khó nghe trung niên tiếng nói, lại mọc ra một trương mặt em bé nam nhân, lại là hắc chảo thủ lĩnh, chắc hẳn hắn đã cùng Nguyên trai bọn người đánh qua đối mặt. Mà Nguyên trai cũng chính là ý thức được trong đó tiềm ẩn đại nguy cơ, mới xuất động thần hồn phân thân, tìm kiếm sinh lực đến tham gia cuối cùng chi chiến, đến đối kháng những người này. Nhưng mà giờ phút này hắn cảm thấy có chút kỳ quái, lần này tình huống cùng trong lòng của hắn suy nghĩ có chút không đúng, bọn hắn quá mức tùy tiện, vô luận là thời cơ vẫn là địa điểm đều không phải tốt nhất, chẳng lẽ là bọn hắn nhìn không được. Thế nhưng là, một cái tỉ mỉ bày ra nhằm vào mảnh này trong không gian tất cả mọi người sát cục người, kiên nhẫn sẽ không quá quan. Hắc chảo thủ lĩnh bình tĩnh cười nói, tranh đoạt cơ duyên là một phương diện, chúng ta càng khát vọng là giết chóc a. Tương tự hài tử nam nhân lạnh nhạt nói ra câu nói này, nụ cười không nói ra được âm lãnh, để cho người ta cảm thấy kỳ dị, đồng thời lại một hồi không rét mà run. Đối phương hơn 10 người đồng thời xuất kích, bàn tay đều là tựa như ngâm mực nước, đen nhánh vô cùng, dâng lên lấy băng lãnh u quang, ẩn chứa một loại nào đó khó nói lên lời lực lượng. Một á duệ nam nhân không kịp phản ứng, bị một người đụng vào, da thịt cấp tốc khô quắt xuống tới, hai mắt thật sâu lõm, trên mặt toát ra tuyệt vọng cùng sợ hãi, trong nháy mắt liền hóa thành thây khô mà chết. Đám người quá sợ hãi, loại này tà thuật quá mức đáng sợ, tuyệt không thể bị bọn hắn kia đen nhánh tay chạm đến. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Hắc Trảo thủ lĩnh cười khằng khặc quái dị, chúng ta thế nhưng là có chuẩn bị mà đến, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi là mảnh này không gian mạnh nhất một nhóm người, giết các ngươi, cuộc chiến tranh này thắng bại là thuộc về chúng ta. Nguyên Trai không có thời gian nhiều làm suy nghĩ, chỉ có thể nghênh chiến. Nơi này sân bãi coi như trống trải, mà lại có các loại phòng ngự trận pháp, tiếng oanh minh ở giữa có phù văn phát sáng dâng lên, tại bảo hộ vách tường mặt đất. Nếu không, bực này cấp bậc chiến đấu tuyệt đối sẽ để nơi này biến thành phế tích. Hắc Trảo thủ lĩnh 10 phần cường hãn, sát khí ngập trời, trưởng ấn bẻ gãy nghiền nát, hắc quang khuấy động ở giữa liền có người rú thảm ngã xuống đất. Nguyên Trai cùng thần hồn phân thân ý đồ ngăn cản hắn, làm sao đối phương cố ý không cùng hắn chiến đấu, luôn luôn tránh né ở giữa nhưng lại đi giết những người khác. Nghĩ hết khả năng tiêu hao bên ta lực lượng a. Nguyên Trai nhíu mày, Hư Hoài Minh thì là bị ba người vây quanh. Bọn hắn thủ đoạn quỷ dị, mặc dù chỉ là võ thánh, lại có thể tại liên thủ phía dưới kiềm chế thái cực tông sư. Những người khác đều là lâm vào khổ chiến, đối phương ngay ngắn trật tự, phối hợp ăn ý, trong lúc nhất thời đứng trên ưu thế. Mà Lực Vương, Sa Đâu Kinh, Kiếm Vương rõ ràng là cực mạnh chiến lực, lại cây vốn không chủ động tham chiến. Nguyên Trai một tay chụp chết một ý đồ người đánh lén hắn, không khỏi nhìn về phía bọn hắn, lạnh lùng chất vấn. Vì cái gì không xuất thủ? Lực Vương Khổng Nham cười lạnh, tại sao muốn xuất thủ? Chuyện này với các ngươi có chỗ tốt a? Sa Đâu Kinh Viễn Khải thanh âm khàn giọng, lộ ra giọng mỉa mai chi ý, chúng ta cần bảo hộ thánh tử, đằng không xuất thủ a. Kiếm Vương Quý Phong thản nhiên nói, chiến đấu như vậy nếu là đều không thắng được, vậy các ngươi liền không xứng cùng chúng ta chiến thánh điện nổi danh. Trần Huy cùng Hoàng Thúc tại Tam Vương sau lưng, giờ phút này giống như cười mà không phải cười, trên mặt trêu tức, cuối cùng lật về một thành, trong lòng khó chịu cảm giác có chỗ yếu bớt, nhưng cuối cùng vẫn muốn giết tên kia mới có thể tính chân chính báo thù a. Nguyên Trai còn muốn nói nhiều cái gì, lại đột nhiên nghe thấy được sau lưng truyền đến kinh người động tĩnh, bao quát Trần Huy bọn người, ở đây tất cả mọi người vô ý thức xoay người. Hắc Trảo thủ lĩnh gương mặt dữ tợn như ác quỷ, trong con mắt phảng phất thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, chí mạng độc dược bình thường bàn tay màu đen gắt gao giữ lại Lăng Vũ bả vai. Nhưng mà, Lăng Vũ lại bình tĩnh như nước, càng không có phát sinh những người khác hóa thành thây khô tình huống. Bờ vai của hắn bị chế trụ, bản thân hắn lại bắt lấy Hắc Trảo thủ lĩnh đầu, tướng sách giữa không trung bên trong. Hắc Trảo thủ lĩnh tựa như dài đến 10 tuổi tà hữu liền không phát dục, tương tự hài đồng. Giờ phút này cả khuôn mặt đều bị Lăng Vũ đại thủ bao trùm, lộ ra hai con oán độc như vực sâu con mắt, trên thân tản mát ra khí thế khủng bố, đen nhánh đường vân trải rộng toàn thân, tràn ngập bạo ngược năng lượng ba động. Hắn đang cật lực tránh thoát. Lăng Vũ dưới chân mặt đất lan tràn ra dày đặc vết rách, cả tòa đại điện phảng phất đều tại rung động, phía trên nóc hầm sụp ra, đá vụn rơi xuống, chung quanh phòng ngự trận pháp dâng lên chói mắt quang huy. Răng rắc. Đối mặt đây hết thảy, Lăng Vũ lại tựa như cái gì cũng không có phát sinh, trong con mắt vàng rực lưu chuyển, trực tiếp đem hắn đầu, đều bóp nát. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 532, cuối cùng chi địa nương theo lấy thanh thúy tiếng vỡ vụn, óc hỗn tạp huyết dịch, đỏ trắng chất hỗn hợp bốn phía bắn tung tóe. Cảnh tượng này, thật giống như thật là một cái người trưởng thành bạo ngược sát hại một đứa bé con. Hài đồng không hề có lực hoàn thủ, kiệt lực chống cự lộ ra yếu đuối mà buồn cười. Đây là triệt triệt để nghiền ép. Nhưng mà, tất cả mọi người rõ ràng, đây cũng không phải là một trận trưởng thành cùng tiểu hài đùa giỡn. Cái gọi là tiểu hài, trước một khắc còn đang đại sát đặc sát, thế không thể đỡ, đánh đâu thắng đó, giống như đến từ địa ngục ác ma. Giờ phút này, lại bị người trực tiếp bóp nát đầu. Mang đến xung kích không thể bảo là không lớn, mỗi người đều tâm thần chấn động mãnh liệt, giống như kinh đào hải lãng xoay tròn, thật lâu không thể bình phục.

Lăng Vũ đương nhiên sẽ không tùy tiện động thủ, hắn chỉ là phát hiện những người khác, người quen biết. Nguyên lai đã đến nhiều người như vậy, nhưng chúng ta hiện tại đến tựa hồ cũng không muộn. Ha ha, thanh âm hùng hồn tràn đầy khí thế, mở miệng chính là tên uy nghi mười phần trung niên nam nhân, xuyên một thân trường sam màu xanh, trải lấy người cổ đại kiểu tóc, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt phá lệ tuấn lãng. Giờ phút này mang theo mỉm cười, từng cái đảo qua đám người, ánh mắt cuối cùng đúng là rơi vào Lăng Vũ trên thân. Trung niên nhân sau lưng, một đám người thần sắc cung kính đi theo, trong đó có một người rõ ràng là cổ gia trưởng lão Cổ Mặc Hải. Hắn không có chết tại thú triều bên trong. Cổ gia gia chủ, cổ trời cao cổ tiên sinh. Một số người đối với hắn ôm quyền, lấy đó kính ý. Mạc gia chủ cũng đến. Mạc Hoài Cốc khuôn mặt đạm mạc, mang theo bộ hạ chậm rãi đi tới, ánh mắt băng lãnh mà lăng lệ, giống như lưỡi đao, đúng là đứng ở cổ trời cao bên người. Hai người tuổi không sai biệt lắm, cho người cảm giác lại khác biệt quá nhiều, nhưng bọn hắn đến, đều phảng phất cho mảnh này cực nóng không gian mang đến một hơi khí lạnh, kia là sát cơ. Đám người kính sợ mà nhìn xem bọn hắn, từ trên người bọn họ cảm nhận được một cổ to lớn cảm giác áp bách. Hai vị này so với nguyên trai hoặc là thái cực lão tông sư, có lẽ chênh lệch chút, nhưng cũng không kém được nhiều ít, đều là đại lão cấp nhân vật a. Ừm, có người lộ ra hoang mang chi sắc, cổ gia cùng Mạc gia từ trước đến nay bất hòa, lúc này tại sao lại đứng ở cùng một chỗ? Bởi vì có cùng chung địch nhân. Trần Huy giống như là ý thức được cái gì, chậm rãi nhìn về phía Lăng Vũ, khóe miệng giơ lên. Giống như cười mà không phải cười. Thần kiếm xuất thế cần tế phẩm, ta có một cái đề nghị. Mạc Hoài Cốc nhàn nhạt mở miệng. Mạc gia chủ mời nói. Hư Hoài Minh mỉm cười. Mạc Hoài Cốc cũng nhìn về phía Lăng Vũ, lãnh quang tràn ngập, nói. Hắn, loại người này thích hợp nhất dùng cho loại chuyện này. Cổ trời cao đồng ý cười một tiếng. Ta cũng cho rằng như vậy, ta nghĩ đây cũng là hắn tồn tại giá trị lớn nhất. Hư Hoài Minh sắc mặt thay đổi, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem bọn hắn tại sao muốn nhằm vào Lăng Vũ. Đại bá, Mạc Khinh Ngữ nhíu mày hô to, Mạc Hoài Cốc lạnh lùng nói, ngươi ngậm miệng, cùng loại người này làm bạn, về đến gia tộc về sau, ngươi cùng cha mẹ của ngươi đều muốn nhận trừng phạt. Ta, Mạc Khinh Ngữ sắc mặt trắng bệch, muốn tranh luận. Bảy trưởng lão bọn hắn đều chết hết. Mạc Hoài Cốc nói mà không có biểu cảm gì câu nói này. Mạc Khinh Ngữ trầm mặc. Nữ nhi ruột thịt của ta đều chết hết đâu. Cổ trời cao cười nói, nhưng bất luận kẻ nào đều có thể từ tiếng cười của hắn nghe được ra bi thống cùng thấu xương rét lạnh. Hắn nói chính là Cổ Quỳnh. Cổ Mặc Hải chậm rãi đi ra, nhìn xem Lăng Vũ, thần sắc lạnh lẽo, thanh âm không mang theo mảy may tình cảm. Tiểu thư bị ngươi giết, cùng ta đồng hành những người kia bị thú triều nuốt hết, chỉ còn ta còn sống. Đây là mệnh chung chú định, ta để hai đại gia chủ tạm thời kết minh, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi nếu như muốn động thủ, nhất định phải trước qua Nguyên tông chủ hòa Hư tông chủ bọn hắn kia quan mới được đâu. Ha ha, Trần Huy đột nhiên cười nói. Cái gì? Hai người đối mặt, đồng thời nhíu mày, lại nhìn về phía Nguyên trai cùng Hư Hoài Minh, mang theo hỏi thăm chi ý. Bọn hắn không có trả lời, dưới quyền bọn họ bộ hạ đã dẫn đầu tỏ thái độ, ngữ khí kiên định. Các ngươi muốn động Lăng công tử, chúng ta nhưng không cho phép, hắn giúp ta chúng ta. Còn nữa, lấy Lăng công tử thủ đoạn, các ngươi liên thủ cũng không nhất định có thể thắng. Tại sao có thể như vậy? Cổ Mặc Hải hãi nhiên, hắn hoàn toàn không ngờ tới Lăng Vũ sẽ có như thế cường đại người mạch. Đã còn sống, liền nên cố mà chân quý ngươi đầu kia tiện mệnh mới đúng. Lăng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, theo một chữ cuối cùng âm rơi xuống, thân hình trong tầm mắt mọi người bỗng nhiên biến mất. Mạc Hoài Cốc cùng cổ trời cao con ngươi đột nhiên co lại, đồng thời giống to, né tránh. Cổ Mặc Hải sững sờ. Sau khi lấy lại tinh thần đã tới đã không kịp. Lăng Vũ về tới tại chỗ, dưới chân là một trái tim. Cổ Mặc Hải sắc mặt trắng bệch, ánh mắt run rẩy dữ dội,